Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 580, chính là muốn đâm nỗi đau của ngươi. Tặc ha ha, thật sự là không nghĩ tới. Luôn luôn tự khoe là chính nghĩa hải quân thế mà lại đối đồng bào của mình giơ lên đồ đao. Nói giết liền giết, thật đúng là quân lệnh như núi. Quân kỷ nghiêm minh a. Dâu đen nhìn xem Onigumo trào phúng nói. Chớ nói nhảm nhiều như vậy. Dâu đen, dâu đen hung hăng đâm trúng Onigumo chỗ đau. Để sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm xuống. Trùng điệp đạp mạnh, liền xé rách không khí trở ngại. Trường đao lạnh thấu xương lấy băng lãnh hàn mang. Liền ngang nhiên bổ về phía dâu đen đầu. Nóng bỏng viêm quyền, đối mặt bổ xuống lạnh đao. Dâu đen ánh mắt lẫm liệt, khuất nắm cánh tay phải, phát động Nesu Nesu Nomi năng lực, hữu quyền trong nháy mắt trở nên một mảnh xích hồng, đốt đốt không khí đều tư tư rung động, vụt, tiếng kim loại vụt nhưng nổ vang, lấy hai người làm trung tâm, cuồng kình khí lãng điên cuồng tiết ra, khiến lớn trực tiếp nổ tung, nóng sóng chấn động, dâu đen nhếch miệng iso. Quyền trái oanh bảo không khí, oanh ra một cái xích hồng không khí nắm đấm. Cũng bởi vì siêu cao nhiệt độ bốc hơi không khí mà sinh ra cực tốc chấn động. Khiến Onigumo sắc mặt không khỏi biến đổi. Si gần, lam sóng, hắn lại nâng lên chân phải. Busoroku Haki bao trùm về sau, bắn ra một đạo hơi có chút trong suốt khí sóng. Đoạn ngăn cản dâu đen công kích. Chín đầu đao, Onigumo lệ quát một tiếng, chỉ thấy phía sau hắn đột nhiên toát ra 7 đầu mảnh cánh tay dài. Riêng phần mình nắm lấy một thanh đao liền hội tụ vào một chỗ. Giống mũi khoan đồng dạng đâm về dâu đen mà đến, xé rách không khí rung động, để dâu đen không khỏi có chút lông tơ tạc lập. Hiu, dâu đen kia thân thể cao lớn lại dị thường linh hoạt. Hắn trực tiếp đem mình chấn lui ra ngoài, tránh thoát một chiêu này, muốn chạy nào có dễ dàng như vậy. Chín đầu đao, gặp dâu đen lui về sau đi, Onigumo trùng điệp đạp mạnh, tựa như cùng một đầu báo săn đồng dạng xé rách không khí. Trên không trung lưu lại một đạo cấp tốc huyễn ảnh, liền lại xuất hiện lần nữa tại dâu đen trước mặt, lại lần nữa hướng dâu đen đâm tới. Tặc ha ha. Thật đúng là theo đuổi không bỏ đâu. Vụt, dâu đen đưa tay dùng Busosoku Haki cứng lại cánh tay phải. Liền gánh vác một kích này. Tiếp lấy cánh tay trái lần nữa trở nên xích hồng. Tản ra kịch liệt nhiệt độ. Liền đánh phía Onigumo mà đi. Đinh, Onigumo không có tránh né. Cánh tay phải nắm chặt trường đao. Busosoku vụt nhưng bao trùm. Trực tiếp cây kim so với cọng dâu giống như đâm đi lên. Chói tai réo vang, vang vọng toàn bộ chiến trường. Phanh phanh phanh phanh, hai người kéo dài lực lượng đối bính để cho người ta dưới chân đại lực tiếp tục vỡ tan. Đá vụn hướng bốn phía bắn ra, lướt lên từng đạo phá không thanh âm. Vụt, dâu đen cánh tay phải phát lực, cũng đem Onigumo chấn lui ra ngoài. Không đợi Onigumo có phản ứng, dâu đen liền đối với hắn đưa tay phải ra. Thấp nói, Kurouzu, đáng chết, đối mặt đột nhiên giáng lâm trên người mình lực hút. Onigumo trên mặt không khỏi hiện lên một tia kiêng kỵ chi ý. Thấp giọng mắng một tiếng, sau đó vội vàng cải biến thân thể của mình trọng tâm. Thân thể thấp đến, hơi hướng về sau nghiêng. Để tránh bị dâu đen lực hút hấp dẫn mà đi, bị hắn đạt được cơ hội, nhưng ám chỉ lực hút sao mà chi lớn, như thế nào Onigumo nghĩ ngăn cản liền có thể ngăn cản. Thân hình của hắn không ngừng bị hướng phía trước kéo rời mà đi, lớn đều bị lôi ra một đạo vỡ vụn hố ngấn, gió táp đâm, mắt thấy lúc sắp đến gần dâu đen phạm vi công kích thời điểm. Onigumo trong mắt đột nhiên kích bắn ra một đạo lệ mang. Chỉ thấy hắn đem toàn thân đao đều đúng lấy dâu đen lăng nhiên vọt tới. Tại lực hút tác dụng dưới, đao này đơn giản tựa như tốc độ ánh sáng. Dâu đen căn bản phản ứng không kịp, toàn thân cao thấp liền bị đâm trúng 9 đao. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.